Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 80, Tiên Thảo Bảo Lục. Nhị Đại Hoàng Kim Long Huyết Mạch, đây là cái thứ gì? Lục Uyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn nhớ đến, chính mình tựa hồ cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thứ này à. Theo hắn mở mắt thứ nhất mắt, nhìn đến chính là Phí Lạc Tư bộ kia mặt xấu. 6 tuổi trước đó, chưa bao giờ từng rời đi Nặc Đinh Thành. Vốn là võ hồn Hoàng Kim Long Nguyên do liền để hắn hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cái gì nhị đại Hoàng Kim Long huyết mạch. Để hắn càng là kinh ngạc. Đây rốt cuộc là đến đây lúc nào? Hệ thống cũng không có khen thưởng qua Hoàng Kim huyết mạch của rồng A. Mà lại nhị đại Hoàng Kim Long huyết mạch, cái này tựa hồ có chút lợi hại a. Đời thứ nhất Hoàng Kim Long cũng là Kim Long Vương, nhị đại Hoàng Kim Long kế thừa là tinh thuần nhất Kim Long Vương huyết mạch. Nói thế nào cũng cần phải là cùng 9 đại Long Vương một cấp bậc đi. Cho dù là không bằng, cần phải cũng kém không nhiều xa. Loại này huyết mạch cường độ năng lượng vô hạn, chỉ cần có thể một mực khai quật đi xuống, cái kia quả nhiên là tiền đồ vô lượng a. Lục Uyên trong lòng có chút nghi ngờ, đồng thời cũng có chút kinh hỉ, đồng thời cũng suy nghĩ minh bạch cái gì. Kim Giáp Ngự Long Quy như vậy chủ động bị chính mình hấp thu, có lẽ không hoàn toàn là Hoàng Kim Long võ hồn nguyên nhân. Có lẽ là cùng mình cái kia cao quý thuần túy nhị đại Hoàng Kim Long huyết mạch cũng thoát không khỏi liên quan a. Cho dù khi đó huyết mạch còn không có giác tỉnh, nhưng là đối với đồng dạng nắm giữ mỏng manh Kim Long huyết mạch Kim Giáp Ngự Long Quy tới nói, có lẽ đã cảm nhận được, cho nên mới có thể như vậy phối hợp. Còn ra cái ngoại phụ hồn cốt, Kim Long chiến giáp, Lục Uyên suy nghĩ rất nhiều, nhưng không thể không nói đúng là có chút đạo lý. Đối với huyết mạch nguyên do, Lục Uyên tự nhiên là nghi ngờ, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, bởi vì chính mình cái hệ thống này không giống người khác hệ thống. Như vậy trí năng, ngược lại, có chút lạnh như băng, có lúc sẽ trả lời một vài vấn đề, nhưng đại đa số thời điểm, đều cao lạnh không tuyển chọn đáp lại. Không phải sao, làm Lục Uyên xách ra nghi vấn của mình sau đó, hệ thống cũng không có cho ra cái gì trả lời, làm cho Lục Uyên có chút bất đắc dĩ. Hệ thống như vậy, chư vị người đọc nên biết hệ thống ra kính dẫn vì cái gì thấp như vậy đi. Bất quá hệ thống không nói, Lục Uyên cũng không có thất vọng, dù sao là được cái huyết mạch, trước dùng đến thôi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ biết câu trả lời. Lục Uyên tương đương tầm nhìn khai phát, nghĩ nghĩ, Lục Uyên đem nghi ngờ của mình ném sang một bên. Hắn hiện đang chăm chú là như thế nào đi sử dụng cùng khai phát chính mình cái này một cỗ tinh thuần huyết mạch, đây mới là chuyện trọng yếu. Huyết mạch này xuất hiện đối với Lục Uyên thể phách lại là tiến một bước tăng cường. Vô luận là lực lượng, phòng ngự, đều trên diện rộng tăng trưởng. Mà lại đây là một cỗ không giống với hồn lực lực lượng. Có lẽ có thể xưng là khí huyết chi lực. Hiện tại Lục Uyên quả nhiên là một thân huyết khí tinh túc. Tinh khí như khói báo động. Cái này một cỗ khí huyết chi lực cường đại không thể so với hồn lực phải kém. Thậm chí tại sức bền bỉ phía trên càng hơn một bậc. Điều này đại biểu lấy tại sau này Lục Uyên cho dù là hồn lực dùng hết, vẫn như cũ có thể lấy khí huyết chi lực tiến hành chiến đấu. Nếu như cả hai điệt ra, uy lực khả năng sẽ còn càng mạnh. Bất quá cái này khí huyết chi lực cũng là sơ hiện. Cho nên Lục Uyên còn cần nghiên cứu cẩn thận, mới có thể tốt hơn sử dụng nó. Trên một điểm này, Lục Uyên không có kinh nghiệm mà theo, chỉ có thể là tự mình một người tìm tòi. Dù sao cũng không phải mỗi người đều có thể có khí huyết chi lực. Nhìn chung toàn bộ đấu la đại lục hệ liệt, lấy Lục Uyên biết cũng chỉ có đấu ba đường Vũ Lân rất tốt vận dụng khí huyết chi lực. chính là đấu nhị bên trong Vương Thu Nhi, tuy nhiên giống nhau là Hoàng Kim Long võ hồn. Nhưng kỳ thật nàng Hoàng Kim Long huyết mạch rất là mỏng manh. Khí huyết chi lực vận dụng cũng không nhiều. Lục Uyên huyết mạch tự nhiên không bằng Kim Long Vương huyết mạch. Cũng không có bất kỳ cái gì thần tính thần lực tồn tại. Chỉ là tinh thuần dị thường. Có thể nói là tiềm lực vô hạn. Nhưng chính thức có thể vận dụng đến cảnh giới nào còn phải nhìn Lục Uyên cố gắng của mình. Hắn cùng Đường Vũ Lân tình huống khác biệt. Hắn có vẻn vẹn chỉ là huyết mạch. Mà Đường Vũ Lân thì là thể nội phong ấn Kim Long Vương thần hạch. Thần hạch bên trong ngoại trừ Kim Long Vương huyết mạch bên ngoài, còn có Kim Long Vương một thân thần lực, có thể nói cơ hồ là tương đương với Kim Long Vương toàn bộ đều cho Đường Vũ Lân. Mà Lục Uyên lại chỉ là huyết mạch mà thôi. Kỳ thật dạng này chưa hẳn thì không tốt, bởi vì huyết mạch này hoàn toàn thuộc về Lục Uyên. Đã không giống Đường Vũ Lân đồng dạng thời thời khắc khắc bị Kim Long Vương phong ấn uy hiếp. Tại một phương diện khác lại hoàn toàn thụ khống tại Lục Uyên. Sẽ không ảnh hưởng Lục Uyên con đường, mà Đường Vũ Lân trưởng thành hoặc nhiều hoặc ít lại nhận Kim Long Vương ảnh hưởng. Lục Uyên lại hoàn toàn có thể theo trong huyết mạch đi ra con đường của mình. Mà lại tương lai nếu có kỳ ngộ, có lẽ có thể đánh vỡ huyết mạch ràng buộc cũng khó nói. Mà Đường Vũ Lân thành tựu tối cao cũng chính là đạt tới Kim Long Vương trình độ. Bởi vì hắn đã bị cố định chết rồi. Cảm thụ được thể nội cái kia hùng hậu Hoàng Kim Long huyết mạch. Lục Uyên âm thầm gật đầu. Nếu như có thể đem cỗ lực lượng này vận dụng tự nhiên, như vậy hắn thì thật có thể trên đại lục đặt chân. Không dùng dựa vào võ hồn điện lực lượng, mà là đơn thuần dựa vào chính mình. Chỉ cần đem cỗ lực lượng này ăn chín, như vậy hắn tất nhưng đã là trên đại lục có một chỗ cắm rùi. Lục Uyên âm thầm nghĩ, đột nhiên cửa bị đẩy ra, một bóng người xông vào. Lục Uyên ánh mắt mãnh liệt, ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sư tỷ, tại sao là ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian một cái chớp mắt như nước chảy, đảo mắt lại là thời gian một năm đi qua. Thời gian một năm, Lục Uyên thực lực cũng tăng trưởng không ít. Có lẽ là huyết mạch giác tỉnh nguyên nhân, Lục Uyên tu luyện thuận buồm xuôi gió. Vậy mà liên tiếp tăng 4 cấp, hiện tại đã là 28 cấp hồn lực. Phải biết tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực can thiệp tình huống dưới. Tại đại hồn sư giai đoạn, còn có thể một năm gia tăng 4 cấp, tốc độ như vậy có thể nói là tương đương nhanh chóng. Lục Uyên tại võ hồn điện, tu luyện đãi ngộ tự nhiên không kém, nhưng là hắn cơ hồ xưa nay không phục dụng tăng trưởng hồn lực thảo dược. Bởi vì phục dụng dược thảo bất chợt tới phá hồn lực, sẽ dẫn đến hồn lực phù phiếm, làm tự thân căn cơ không đủ vững chắc, ảnh hưởng con đường sau này. Trừ phi là tiên thảo, nếu như là tiên thảo như vậy không đơn giản có thể trên diện rộng tăng cường hồn lực, còn có thể cố bổn bồi nguyên, tăng cường tư chất, đó mới là Lục Uyên muốn đồ vật. Nói đến tiên thảo, Lục Uyên lại nhớ ra cái gì đó, hắn có thể không biết tiên thảo à, chính là võ hồn điện bên trong ghi chép cũng không toàn diện. Những năm gần đây võ hồn điện tàng kinh các sách bị hắn lật toàn bộ. Ngược lại là có giải rác mấy loại tiên thảo ghi chép. Nhưng lại cũng không hoàn thiện. Cho nên, Lục Uyên đem chú ý đánh tới cúc đấu la trên thân. Nói thật, nếu như không phải tất yếu, hắn thật đúng là không muốn đi gặp cúc đấu la. Cúc đấu la cái gì cũng tốt, cũng là bộ kia bất nam bất nữ dáng vẻ. Khiến người ta có chút chịu không được. Hơn nữa còn thỉnh thoảng làm yêu. Để Lục Uyên cái này thẳng nam có chút vô pháp tiếp nhận. Đứng tại cúc đấu la ngoài phòng, Lục Uyên hít sâu một hơi, gõ cửa một cái. Cúc trưởng lão, người ở đâu? Ta là Lục Uyên. Két, cửa phòng không gió tự mở. Cúc đấu la bóng người như mị ảnh nhất, giống như xuất hiện tại cửa. Tốc độ quá nhanh, chính là Lục Uyên đều không có phát giác. Tốc độ thật nhanh, không hổ là phong hào đấu la. Nhìn lấy ngoài cửa Lục Uyên, Cúc đấu la trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhếch lên tay hoa, nói: "A nha, nguyên lai là Uyên tiểu tử, ngươi thế nhưng là khách ít đến a. Làm sao không có việc gì phía trên ta nơi này? Cái này nhị đại hoàng Kim Long huyết mạch sẽ không giống Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch. Một dạng như vậy bật hách, nơi này huyết mạch càng nhiều hơn chính là chỉ hắn thuần túy. Nhân vật chính huyết mạch rất thuần túy, đạt đến rất cao trình độ, nhưng cũng không phải là trong huyết mạch nắm giữ thần lực lượng. Cũng không có phong ấn bất kỳ thần lực gì, đương nhiên huyết mạch lực lượng cũng sẽ khá mạnh, nhưng sẽ không hợp thói thường, trên cơ bản sẽ theo Lục Uyên thực lực tăng cường mà mạnh lên. Vì để tránh cho mọi người hiểu lầm, nơi này đặc biệt giải thích một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.